Chương 62, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 3. Siêu thần hào phản ứng một chút, phát hiện lao đại nghĩ rất có đạo lý khả năng, là chân ái siêu thần hào thử hồi đáp. Bởi vì nó phát hiện trùng sinh nữ chủ giản hân hân nào suy nghĩ, quả thật rất mê, trừ dùng chân ái để giải thích, nó tìm không thấy cái khác lý do. A. Giản hân hân đã được như nguyện trở thành ngũ hoàng tử phi, nếu nói Tần Phồn Nhi là nàng muốn trừ bỏ đệ nhất khối chướng ngại vật, như vậy Từ Thụy Khanh thì là nàng nhất định phải diệt trừ, không đội trời chung kẻ thù kiếp trước. Cái này xuất thân bần hàn nông gia tử, tuổi còn trẻ liền chúng tam nguyên, bị bệ hạ khâm điểm vì trạng nguyên. Hắn tâm tính cứng cỏi, đa mưu túc trí, có cùng tuổi không tương xứng tàn nhẫn quả quyết tại tất cả mọi người xem trọng mặt khác cường thế hoàng tử thì hắn chẳng biết lúc nào giao hảo ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn, chờ Thiệu Huyền Viễn sau khi lên ngôi, liền đặc biệt nhận đến trọng dụng, trở thành đương triều tối tuổi trẻ thủ phụ đại nhân. Bình Nam tướng quân phủ hủy diệt, không thể thiếu Từ Thụy Khanh bút tích. Thật là tốt một cái trung thành và tận tâm tay sai điều này làm cho Giản Hân Hân tự trọng sinh sau, liền hận không thể sinh ăn này huyết đủ. Chỉ có thể lấy nàng chỉ là nội trạch nữ tử, đầu tiên là tại Bình Nam tướng quân phủ hậu trạch tranh đấu, sau đó lại muốn cùng cái khác khuê các nữ tử ganh đua sắc đẹp, ngoan nhu thuận khéo léo lấy lòng bệ hạ cùng thái hậu, căn bản không thể rút tay ra để đối phó còn chưa làm giàu Từ Thụy Khanh. Chỉ có thể đợi đối phương xuất hiện tại đô thành sau, lại nghĩ biện pháp. Dựa theo nội dung cốt truyện biểu hiện, Giản Hân Hân vì ngăn trở Từ Thụy Khanh leo lên, nghĩ mọi biện pháp đối với hắn ngoan hạ độc thủ. Từ Thụy Khanh đầu tiên là bởi bị người khiêu khích, bỏ lỡ năm đó khoa khảo, chỉ có thể đến trễ 3 năm. 3 năm sau thi đậu trạng nguyên, lại bởi ở trong cung say rượu thất lễ, đường đột cung nữ mà bị tước trạng nguyên phong hào, cả đời không được nhập quan trường. Danh tiếng mất hết chật vật không chịu nổi mà, cửa nát nhà tan, liên hương thân đều không một may mắn thoát khỏi. Trở thành danh phủ kỳ thực người cô đơn tại đủ loại vu oan hãm hại dưới, Từ Thụy Khanh tuy không biết chính mình đến tột cùng vị này hoàng tử phi có gì ân oán, nhưng là hiểu, như là không khác tìm đường ra, sợ là sẽ chết tại trong tay đối phương nếu trời xanh không cho đường sống, vậy hắn cách kinh phản đạo, chính mình đi ra một con đường sống đến lại như thế nào vì thế đơn. Giản hạ quyết định, liền xa xứ, đi địch quốc, băng vào tràn ngập lòng dạ, cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, tại địch quốc đến đỡ tân hoàng đăng cơ, trở thành tiếng tăm lừng lây nhiếp chính vương. Ổn định triều cục sau, liền lập tức thay đổi đầu thường, tấn công cố quốc đại triệu. Không tiếc bất cứ giá nào, sinh linh đồ thán, tay nhiễm máu tươi, tâm tính như ma. Cuối cùng, đại triệu diệt quốc. Từ Thụy Khanh vị này địch quốc nhiếp chính vương, dẫm lên chồng chồng bạch cốt thượng vị, tại địch quốc trở thành nói một thì không có hai tồn tại. Hán tính tình âm tình bất định, thủ đoạn giữ dằn tàn khốc. Làm nhân vật phản diện làm rất thuận buồm xuôi gió. Về phấn nguyên chủ Mộc Phồn Tinh, tại toàn bộ nội dung cốt truyện trong chỉ là một đầu pháo hôi mà thôi. Thân là Tần Quốc Công Phủ đích tiểu thư, nàng 5 tuổi bị bắt cóc. Được 7 năm sau, Tần Quốc Công Phủ thế nhưng hao hết trăm cây nghìn đắng lại tìm về mất tích đã lâu đích tiểu thư nhỏ máu nghiệm thân, trên người còn mang có thể chứng minh thân phận tấm bảng gỗ. Kia tấm bảng gỗ tuy nhìn không đáng giá tiền, nhưng là Tần Phồn Nhi tuổi nhỏ ốm yếu thì thỉnh cầu đại quốc sư khai quang, ý nghĩa phi phàm, đủ có thể chứng minh thân phận. Giản Hân Hân vì chắn kín Tần Phồn Nhi đường, cố ý chuẩn bị như vậy cái cơ hồ có thể giả đánh cháo vật thay thế. Đích tiểu thư tìm trở về, từ nay về sau lại xuất hiện, đều là đồ giả mạo Mộc Phồn Tinh dưỡng phụ trước lúc lâm trùng, nói cho nàng biết, nàng vô cùng có khả năng là kinh đô một nhà giàu có nào đó thiên kim tiểu thư. Hắn lúc trước vừa nuôi dưỡng đứa nhỏ này thời điểm, đứa nhỏ này vẫn nói mình là Tần Quốc Công Phủ tiểu thư, chỉ là sau này bị bệnh vài lần, đốt hỏng đầu óc, liền đem khi còn nhỏ sự tình quên không sai biệt lắm. Hắn một cái góa vợ, thật vất vả nuôi dưỡng một đứa trẻ, tự nhiên không muốn làm nàng đi tìm cha mẹ đẻ. Nhất thời ích kỷ, liền giấu giếm. Đợi đến lâm trung, mới lo lắng nữ nhi không ai chiếu cố, vì thế nhượng Phồn Tinh cầm tích góp đi đô thành nhận thân. Không nhận thân khá tốt, một nhận thân, liền đem mệnh cho nhận thức không có, thậm chí ngay cả Tần Quốc Công Phủ cửa đều không tiến.